Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 bệnh viện, sát tang thi săn bắt tinh hạch nhiệt chiều ở 30% tỷ lệ tử vong hạ hơi chút có điều hạ thấp. Ngày hôm qua còn có 4-50 tuổi người xen lẫn trong trung gian cùng nhau đi ra ngoài. Hôm nay phần lớn đều là thanh tráng niên, không có xe mọi người đều bị hâm mộ nhìn Cố Ninh bọn họ thượng quân tạp. Có mấy cái lá gan lớn một chút còn tiến lên đây hy vọng có thể đáp bọn họ xe cùng nhau đi ra ngoài. Chúng ta có thể nộp lên vật tư, chỉ cần đưa tới Hoàng Thổ Kiều phụ cận là được. Một thanh niên lấy hết can đảm tìm được rồi thoạt. Nhìn là những người này bên trong chủ sự tam ca, bọn họ một hàng năm người, 4 nam một nữ, đều là hơn 20 tuổi tuổi tác, trong tay cầm phần lớn, đều đã cuốn nhận dụng cụ cắt gọt. Biểu tình thấp thỏm chung lại, mang theo ẩn ẩn chờ đợi. Bọn họ đưa ra như vậy yêu cầu là bởi vì ở Hoàng Thổ Kiều, đến nơi đây khoảng cách phạm vi trong vòng. Trên cơ bản đã rất khó phát hiện vật tư cùng tang thi. Nếu từ nơi này đi bộ đến Hoàng Thổ Kiều, ít nhất cũng muốn 2 cái giờ. Lại còn có khả năng giữa đường gặp được nguy hiểm mà ni, cho nên bọn họ nhìn đến tam ca bọn họ xe thời điểm quyết định tới thử thời vận. Tam ca nguyên bản không chút do dự liền tưởng cự tuyệt, chính là nhìn bọn họ cả người chật vật lại là vẻ mặt khẩn cầu. Hắn khó tránh khỏi nghĩ đến chính mình thuộc hạ các binh lính. Do dự một chút lúc sau liền tiếp nhận cái kia thanh niên trong tay một cái bánh mì. Nói, lên xe đi, mang các ngươi đoạn đường này. Vài người vốn dĩ không ôm nhiều ít hy vọng, nghe tam ca đáp ứng, tức khắc vui mừng quá đỗi vội vàng nói lời cảm tạ. Sau đó sợ tam ca đổi ý dường như, tất cả đều vội vàng vàng thượng cuối cùng kia chiếc quân tạp. La Long nhìn tam ca trong tay kia khối có chút dơ bánh mì khó hiểu hỏi. Tam ca, ngươi giận bọn hắn đoạn đường liền giận bọn hắn đoạn đường. Làm gì còn muốn này khối bánh mì a? Chúng ta lại không thiếu miếng ăn này. Tam ca liếc nhìn hắn một cái, nói, đây là làm cho bọn họ biết chúng ta không phải cái gì đại thiện nhân, miễn cho bọn họ giống chảo rơm dạ giống nhau cuốn lên chúng ta. Đừng rong dài, lên xe đi. La Long gãi gãi tóc, đi theo tam ca phía sau lên xe. Hắn tâm tư đơn giản tự nhiên, không có tam ca như vậy suy nghĩ cặn kẽ. Kia 5 người trên người xuyên y phục không biết bao lâu không đổi qua, trên người tản ra một cổ khó nghe toan xú vị. Lỏa lồ bên ngoài làn da trừ bỏ trên mặt còn hơi chút sạch sẽ một chút, địa phương khác đều là kết một tầng thật dày cáo bẩn. Quân tạp thượng Cố Ninh phương pháp trình minh bọn người ăn mặc sạch sẽ quần áo, tinh thần no đủ, còn có trong xe cũng vẫn duy trì sạch sẽ cũng không mùi lạ. Bọn họ vừa lên xe, trong xe tức khắc đều tràn ngập bọn họ trên người mang theo toan xú vị. Bọn họ có vài phần xấu hổ lại có vài phần thấp thỏm. Sợ Cố Ninh bọn họ bởi vì cái này mà đuổi bọn hắn đi xuống. Nhưng là ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu chính là Cố Ninh bọn họ trước sau thần sắc thản nhiên, nhìn không tới nửa điểm chán ghét biểu tình, thậm chí không có xuất hiện nhíu mày như vậy rất nhỏ hành động, như là căn bản là nghe không đến bọn họ trên người xú vị giống nhau. Bọn họ từ đứng ngồi không yên đến chậm, rãi bình tĩnh trở lại. Ly Hoàng Thổ Kiều lái xe cũng muốn cái 20-30 phút. Trương Tiểu Bạch mấy người ngại với nhiều mấy cái người xa lạ, cũng không có như vậy đàm tiếu tự nhiên. Trong xe không khí có chút nặng nề, mấy người kia giao lưu một chút ánh mắt, đem muốn mở miệng nói tự giới thiệu yên lặng mà nút vào trong bụng. Tới rồi Hoàng Thổ Kiều lúc sau, xe liền trực tiếp ngừng lại đem bọn họ thả đi xuống. Sau đó liền trực tiếp khai đi rồi. Nếu có thể gia nhập chi đội ngũ này thì tốt rồi. Một cái nam thanh niên nhìn chạy băng băng mà đi, quân tạp hâm mộ nói, ngươi nghĩ đến Mỹ đi. Một cái khác thanh niên châm chọc một câu lúc sau, cũng không không hâm mộ nói, nghe nói bọn họ một ngày có thể ăn tam cơm ni ngừng ở bọn họ trong viện kia chiếc xe tải lớn. Nhìn đến không có, nghe nói kia xe tải bên trong tràn đầy một xe vật tư. Xem bọn họ trên người xuyên y phục liền biết nhân gia cùng chúng ta là hai cái thế giới. Người nói tới đây hắn lộ ra một cái có chút khó coi cười tới. Chúng ta cũng nỗ lực, biến thành dị năng giả lúc sau cũng có thể theo chân bọn họ giống nhau, những người khác đều cảm thấy tinh thần rung lên. Theo chân bọn họ giống nhau ý tưởng người còn có rất nhiều. Đều kết bè kết đội tìm kiếm tinh hạch. Đó là bọn họ đối thế giới này hy vọng cuối cùng. Đem xe ngừng ở khu náo nhiệt bên ngoài địa phương. Thời gian còn sớm. Bọn họ đại khái là nhóm đầu tiên tới bên này người. Tạm thời còn không có người đem xe ngừng ở nơi này. Bọn họ hôm nay yêu cầu càng thêm thâm nhập khu náo nhiệt. Mục tiêu là trung tâm thành phố bệnh viện. Bởi vì muốn thâm nhập khu náo nhiệt, cho nên như là Trương Dương những cái đó không có tiến hóa ra dị năng các binh lính đều lưu tại nơi tụ tập phụ trách lưu thủ. Mà nơi này còn lại là Cố Ninh Tam ca phương pháp trình minh Trương Tiểu Bạch Hoàng Mộng Giao giả đạo. Trưởng hướng hứa bảy cái dị năng giả ở hướng giật kịch liệt thỉnh cầu hạ hắn cũng theo ra tới. Như cũ phụ trách bảo hộ hướng hứa yêu cầu. Cố Ninh suy xét đến nếu thật sự gặp được nguy hiểm. Như vậy sẽ không có so hướng giật càng thêm có thể trước tiên mang lên hướng hứa nhận. Cho nên cũng phê chuẩn hắn thỉnh cầu. Tuy rằng Cố Ninh trong tiềm thức vẫn là bài xích. Nhưng là bất chi bất giác chung nàng ở cái này đội ngũ chung trách nhiệm càng lúc càng lớn. Trừ bỏ Cố Ninh hướng giật bên ngoài mỗi người trên người đều bị hai viên bổ sung tinh hạch để chuẩn. Bị cho bất cứ tình huống nào. Bởi vì Cố Ninh chữa khỏi dị năng tiêu hao quá lớn. Không đến vạn bất đắc dĩ bọn họ đều không hy vọng làm Cố Ninh dị năng lãng phí. Cho nên bọn họ vẫn là yêu cầu đại lượng dược phẩm money hơn nữa tam ca ở cùng Cố Ninh nói chuyện. Chung đề cập đã có ý đem cao bác sĩ kéo đến trong đội ngũ tới. Cố Ninh tỏ vẻ tán đồng. Cao Duyệt Từ giúp Cố Ba Ba làm giải phẫu lúc sau Cố Ninh liền đối nàng thập phần tín nhiệm. Hơn nữa vài lần tiếp xúc Cao Duyệt biểu hiện ra ngoài lý trí trầm ổn cũng cấp Cố Ninh để lại thực tốt ấn tượng. Bọn họ trong đội ngũ đích xác cũng thiếu một cái bác sĩ, cho nên bọn họ lần này chuẩn bị đi trung tâm bệnh viện càn quét một phen, trở về lúc sau liền dùng mấy thứ này đi đem cao bác sĩ kéo đến trong đội ngũ tới. Trung tâm thành phố bệnh viện là Kim Vĩnh Thị lớn nhất công lập tam giáp bệnh viện ở cả nước, cũng là bài thượng danh hào. Địa lý vị trí ở vào Kim Môn Đường Cái cùng 11 quảng trường trung gian. Kim Môn Đường Cái so 11 quảng trường lượng người muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa cuối tuần bệnh viện cũng là người nhiều nhất thời điểm. Lúc ấy bị tang thi, virus cảm nhiễm té xỉu người trước tiên đều sẽ bị đưa đến bệnh viện. Như vậy ở bệnh viện chuyển hóa thành tang thi lúc sau đối mặt hoàn toàn không biết trạng huống nhân. Viên y tế còn có tới xem bệnh quần chúng. Có thể ngẫm lại đó là thế nào một cái tu la chàng. Nhưng là tưởng tượng lại thảm thiết. Cũng không bằng chính mắt thấy kích thích lớn hơn nữa. Bệnh viện pha lê đại môn hờ khép nửa khai. Mấy cổ đã nhìn không ra hình người thi thể ngã vào cửa. Có chỉ có nửa thanh thân mình thi thể, còn có đứt tay đứt chân thi thể. Đầy đất khô cạn máu, cùng đã khô khốc các loại nội tạng. Cố Ninh hỏi, Hương Hứa, tình huống bên trong thế nào? Hương Hứa tinh thần lực đã sớm đã đem cả tòa lâu bao trùm. Nàng mày hơi hơi nhăn lại, có chút kỳ quái nói, chỉ điều tra đến mấy chỉ tang thi, có thể hay không có lần trước cái loại này quái vật. Hương Hứa nói chính là lần trước kia chỉ có thể che chắn nàng tinh thần lực điều tra biến dị tang thi. Trung tâm thành phố bệnh viện tổng cộng có 9 tầng lâu. Nếu chỉ có mấy chỉ tang thi nói cũng quá kỳ quái. Bao gồm Cố Ninh ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy khả năng không lớn. Nhưng là nếu căn bản là không biết bên trong có cái gì liền như vậy dẹp đường hồi phủ nói bọn họ cũng không cam lòng. Hơi làm do dự lúc sau, bọn họ vẫn là quyết định đi vào thăm dò đến tột cùng. Nếu phát hiện có cái gì không đúng liền lập tức từ bên trong rời khỏi tới. Định hảo đường lui lúc sau, Cố Ninh cái thứ nhất dẫm quá trên mặt đất những cái đó khô cạn, lúc sau biến thành màu đen máu. Đi vào bệnh viện đại sảnh, những người khác đều nhất nhất đi theo Cố Ninh bước chân nối đuôi nhau mà nhập. Bệnh viện phi thường ân tĩnh, chỉ có mấy người bọn họ tiếng bước chân. Trống trải lầu một đại sảnh trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm vô số thi thể. Rất ít có thể tìm được toàn thây, phần lớn là thiếu tay thiếu chân, cũng có bị mổ bụng đầu vỡ vụn khô cạn óc chảy đầy đất. Càng làm cho người sởn tóc gáy chính là kia một chương chương tràn ngập sợ hãi gương mặt. Có thi thể thậm chí còn mở to con mắt, trên mặt đất gãy chi hài cốt quá mức dày đặc. Ngay cả hành tẩu đều cần thiết ở này đó thi thể cùng thi thể chi gian khoảng cách chi gian đặt chân. Hoàng Mộng Giao đặt chân thời điểm một không cẩn thận đạp lên một con đứt tay thượng. Sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng, đem vốn dị liền căng thẳng thần kinh mọi người giật nảy mình. Vẫn là không có gì phát hiện sao? Cố Ninh lại lần nữa hỏi. Hương Hứa chỉ là lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ ngương trọng, lúc này đã muốn chạy tới đại sảnh cửa thang máy. Khẩu phương pháp đứng ở cửa thang máy trước mồm mục, thông báo biên đối với bên này hô, các ngươi lại đây nhìn xem, bên này có bệnh viện bố cục đồ, Cố Ninh bọn họ đều tụ qua đi. Kia mặt thông cáo trên tường quả nhiên dán một chương bệnh viện bố cục đồ. Có kỹ càng tỉ mỉ địa điểm cùng phương hướng. Bọn họ lần này chủ yếu mục tiêu dược phòng cùng phòng giải phẫu đều ở lầu 1. Ai, hảo kỳ quái, cái này thang máy cư nhiên còn có thể dùng. Giả đạo trưởng đột nhiên đối với thang máy nói. Hắn trong lúc vô tình ấn một chút thang máy xuống phía dưới ấn phím. Lại phát hiện cái này ấn phím sáng. Những người khác đều xem qua đi, quả nhiên cái kia xuống phía dưới cái nút sáng lên màu đỏ quang. Phương pháp nói, hẳn là bệnh viện dự phòng điện, giả đạo trưởng nói. Đến lúc đó chúng ta cũng làm mấy cái máy phát điện dùng. Hiện tại nơi nơi đều không có điện, thật là không có phương tiện. Bọn họ khi nói chuyện ấn phím mặt trên màn hình biểu hiện thang máy đã tới rồi lầu 4 còn ở tiếp tục trong khi rơi. Cố Ninh đột nhiên làm cái im tiếng thủ thế. Những người khác theo bản năng nhìn về phía kia nói cửa thang máy. Cố Ninh ngưng thần nghe xong một chút lúc sau sắc mặt khẽ biến. Cẩn thận, ở Cố Ninh hô lên này một tiếng giây tiếp theo. Thang máy phát ra đinh, một thanh âm vang lên. Cửa thang máy không tiếng động mà đang khẩn trương mọi người trước mặt mở ra tới. Muốn lui đã không còn kịp rồi. Mọi người trong nháy mắt này ngừng lại rồi hô hấp. Đồng thời dị năng đã điều động ra tới. tùy thời chuẩn bị từ bên trong vụt ra tới bất cứ thứ gì. Nhưng mà mở ra cửa thang máy chung trừ bỏ đầy đất vết máu cùng trong một góc một cái bị cắn rớt nửa. Người thi thể ở ngoài rỗng tuế, căn bản không có cái gì đáng giá bọn họ cẩn thận đồ vật. Cửa thang máy ngắn ngủi dừng lại trong chốc lát, lúc sau lại lần nữa chậm rãi khép lại. Thoạt nhìn như là sợ bóng sợ gió một hồi. Mọi người bởi vì Cố Ninh kia một tiếng kêu mà nháy mắt căng thẳng thần kinh lập tức liền thả lỏng. Lại, Trương Tiểu Bạch thậm chí có chút oán trách nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái nói. Cố Ninh, ngươi có biết hay không người dọa người hù chết người a? Ngoặc kép, hết chương.